Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147. Chính văn chương 147 kế tiếp đến ngươi. Mục Vân Giao nhìn nàng dáng vẻ này, nhăn nhăn mày, trong lòng xẹt qua vài phần không ổn cảm xúc. Theo sau liền ở nữ tử vươn tay trong nháy mắt, Mục Vân Giao lập tức từ trên cây nhảy xuống, vừa lúc đứng ở Viêm Hổ phía sau, đi tìm chết đi, trầm mê với chính mình hận ý vô pháp tự kềm chế nữ tử. Đột nhiên bạo phát một đạo lực công kích, bay thẳng đến Mục Vân Giao phía trước ngồi trên cây công tới. Cho rằng Mục Vân Giao chết vô táng thân chỗ nữ tử đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng cười to. Ha ha ha. Mục Vân Giao, không nghĩ tới ngươi thế nhưng so với ta chết trước a. Cái này khả năng tính không tồn tại. Mục Vân Giao đôi tay ôm ngực, rất là thích ý nhìn gần như điên cuồng nữ tử. Ngươi, sao có thể? Nữ tử đầu tiên là nhìn mắt Mục Vân Giao, theo sau lại quay đầu nhìn về phía chính mình phía trước công kích kia cây. Vẻ mặt không thể tin tưởng, ngay cả ở một bên xem kịch vui Viêm Hồ cũng nhịn không được phun tào một tiếng, ngu xuẩn. Cái này ngu xuẩn liền nhường cho ngươi. Mục Vân Giao nghe Viêm Hổ nhục mạ thanh, cong cong môi, đối với Viêm Hổ nhàn nhạt mà mở miệng nói. Hừ tương đương, chỉ nghe Viêm Hổ đầu tiên là phát ra một đạo ngạo kiều hừ nhẹ thanh. Theo sau liền rất là yêu nhã mà hướng tới nữ tử đi đến. Mục Vân Giao, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng kia nhìn Mục Vân Giao, mãn nhãn toàn là hận ý. Tùy tiện, Mục Vân Giao quét mắt nàng kia, rất là bình tĩnh mà mở miệng nói. Bỗng nhiên, Mục Vân Giao lại như là nhớ tới cái gì dường như. Lại mở miệng nói lâu như vậy, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Mục Vân Giao nhìn từng bước lui về phía sau nữ tử. Rất là ngây thơ, mà mở miệng nói. Ngoặc kép. Viêm Hổ nghe Mục Vân Giao nói, một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Cảm tình này nói nửa ngày nhân ra Mục Vân Giao còn không biết nàng trước mặt nữ tử tên đâu. Tính, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Viêm Hổ cũng nhịn không được mở miệng nói. Theo sau liền đem nàng kia nuốt vào trong bụng. Nữ tử bị ăn xong đi trong nháy mắt, liền khôi phục chính mình ý thức. Mở mắt ra nháy mắt liền hộc ra một búng máu, theo sau hai mắt vừa lật, lại ngã xuống trên mặt đất, nâng đi xuống đi, thương nghị nhìn ngã xuống đất nữ tử lắc lắc đầu, vừa mới bắt đầu không lâu, này đã là đệ thập cái đã chịu bị thương nặng, bị truyền tống trở về người. Trong đầu bỗng nhiên lại xuất hiện một mặt bóng hình xinh đẹp. Hắn thực chờ mong người kia biểu hiện đâu. Ở thương nghị phía sau thanh dục quét mắt ngã xuống đất người cũng không phải Mục Vân Giao. Trong lòng liền thả lỏng rất nhiều, ánh mắt không khỏi liền hướng tới Mục Vân Giao phương hướng nhìn lại. Thấy nàng vẫn như cũ an tĩnh mà hợp lại hai mắt của mình. Lúc này mới lại rời đi chính mình ánh mắt, sao tiểu nha đầu, kế tiếp đến ngươi, mới giải quyết xong một người Viêm Hổ lại nhìn về phía Mục Vân Giao mở miệng nói. Bắt đầu phía trước, ta chỉ có một vấn đề, Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu là ngươi trước khi chết tâm nguyện, ta đây liền thỏa mãn ngươi đi. Viêm Hổ quét mắt Mục Vân Giao, rất là tự tin mở miệng nói. Nơi này có so ngươi càng cao giai thú loại sao? Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ, sờ sờ chính mình cằm như suy tư gì mở miệng hỏi. Có, Viêm Hổ có chút không nghĩ ra Mục Vân Giao hỏi cái này nguyên nhân. Chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, kia nó là cái gì cấp bậc? Mục Vân Giao nhàn nhạt mở miệng hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Viêm Hổ nghe Mục Vân Giao vấn đề, nhìn chằm chằm Mục Vân Giao đôi mắt, rất là phòng bị mở miệng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.